Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 7. Quần cái lúc đó đều vỗ tay vang dậy, hoan hô ầm ĩ. Vương Trùng Dương thấy thế thì cười thầm trong bụng và thầm nghĩ: "Ê, nội công của họ Mai cũng khá cao, nhưng chưa chơi tới chỗ tuyệt kỹ. Vì phải mượn chỗ hàng quyền, phải phi bộ liên hồi và dùng sức gió ở trong tay áo làm cho cái vỏ phải lộn đi mấy vòng mới làm tắt được ngọn đèn cầy. Như thế chứng tỏ nội lực họ Mai không phải liên tiếp đánh tắt 5 ngọn đèn cầy mà phải dùng đến 4 lần bất đồng phương thức mới hoàn thành. Hi, như thế chưa đạt được phát không trưởng." Trùng Dương vừa nghĩ tới đó, nghe Hồng Thông cười ha hả và nói lớn: "Trời ơi, như thế mà Mai lão huynh gọi được là thần không đổi trưởng. Mai huynh ơi, huynh hãy về luyện thêm độ 10 năm nữa, hãy ra biểu diễn, kẻo làm trò cười cho thiên hạ." Mai Lục Tử nổi giận đùng đùng quát lớn: "Mày chỉ được cái khéo khoe môi múa mép, ta sử dụng cách không đã quả như thế mà mày lại cho là không phải phá không trưởng. Nói như vậy thì lấy gì làm bằng? Nếu mày có bản lãnh, làm thử cho ta coi." Hồng Thông vẫn cười khanh khách: "Ê, cái trò non trẻ này ai mà làm không được." Nói xong, Hồng Thông gọi một người ở trong cái bang mang lửa tới thắp cả 5 ngọn đèn cầy trong 5 cái giỏ. Rồi chàng đứng cách xa hơn 10 thước, đưa cánh tay trái ra dùng chưởng lâm hướng ngoại kéo giật trở về. Tức thì một trận gió nổi lên, ngọn đèn cầy ở giữa tắt ngay lập tức mà cái giỏ không hề rung động. Mai Lục Tử trông thấy giật mình kinh sợ, lại thấy Hồng Thông hai tay nhắm ngọn đèn cầy thứ hai và thứ ba đẩy nhẹ một cái, tức thời hai cây đèn cầy này cũng tắt ngay. Mai Lục Tử đánh bắt tắt 3 ngọn đèn cầy phải đổi đến 3 lần thí pháp, còn Hồng Thông chỉ có 2 lần. Như thế sự thắng bại đã rõ ràng. Hồng Thông lại bước xa độ một trượng, dùng thế quái mãn trở mình, hai chân xoay tròn một vòng, quay lưng lại đằng sau đánh phục ra hai chưởng, hai ngọn đèn cầy lại cùng tắt ngay một lúc mà hai cái vỏ hơi rung nhẹ, còn cây cột và dây không hề rung động, thì mọi người đều thấy rõ chưởng phong của Hồng Thông cao hơn Mai Lục Tử một trời một vực rồi. Mai Lục Tử thấy toàn thể quần cái vỗ tay ngoan nghênh Hồng Thông gấp 10 lần lúc trước, trong lòng lấy làm bực tức, bèn nói: "Họ Hồng kia, đừng vội tự đắc dùng cách không chưởng hay là chưởng làm hướng ngoại, chẳng qua chỉ là trò tiểu xảo. Nếu muốn ta khiếp phục, hãy cùng ta giao đấu bằng binh khí mới rõ tài cao thấp." Vừa nói dứt lời, Mai Lục Tử rút trong lưng ra cây roi gọi là Cô Lâu Bổng. Cây roi này hình thức thật là đặc biệt, chiều dài độ 7 thước, dùng một loại thép cực tốt đánh thành cái vòng tròn như hình đầu lâu, lúc thường quấn vào người như cái thắt lưng. Mai Lục Tử đã có biệt danh là Thiết Chưởng Tiên Viên, lại rất giỏi về Bạch Phượng quyền pháp. Ngoài ra, nhờ cái roi Cô Lâu này mà Mai Lục Tử nổi danh trên khắp chốn giang hồ. Nay bị Hồng Thông, một gã vô danh hạ nhục, nên họ Mai mới quyết đem hết tuyệt học của mình ra để cùng họ Hồng một phen tử đấu. Hồng Thông thấy Mai Lục Tử rút roi Cô Lâu ra thách đấu thì cất tiếng cười ha hả. Mai Lục Tử thấy tiếng cười của Hồng Thông đầy vẻ ngạo mạn, tức thì nổi giận đùng đùng quát to: "Ê tiểu tử, chớ khá vô lễ. Hãy đi lấy binh khí ra đây, cùng ta giao đấu thử vài trăm hiệp xem sao." Hồng Thông lắc đầu cười: "Trước mặt các vị cái bạn, nếu cầm đao hay trượng giao đấu thì chẳng phải thất lễ lắm sao? Một người đã có bản lãnh cao cường đâu cần phải dùng đến khí giới." Nói xong, Hồng Thông ung dung bước tới rút một cây tre, đeo các vỏ đựng đèn cầy hồi nãy bẻ ra làm đôi, rồi lấy khúc tre ngắn dài độ 4 thước cầm trên tay mà nói: "Để chỉ cần dùng đón tre này là có thể giao đấu với ngọn roi của Mai huynh rồi." Mai Lục Tử thấy Hồng Thông đương nhiên cầm một đoạn tre cục để giao đấu với mình, thật tỏ ra có vẻ coi mình thường quá, nên càng phẫn nộ thêm. Hơn nữa, Mai Lục Tử ý y mình với tuyệt nghệ khinh công vô cùng,

để lại, giá lại mấy năm nay lại có người chủ nghĩa khinh tài kết giao anh hùng bốn bể nên được thiên hạ tảnh danh hiệu tiểu bình thường. Ở trong trang trại chắc không có thiếu gì những người tài giỏi, chúng ta chớ có coi thường. Chàng Ho Lỗ lên tiếng: Thưa chủ Liệt huynh, tiểu đệ là Lỗ Đại Càng, không thể nào quên được mối thù bất cộng đáy thiên này. Thấm thoát đã 12 năm qua, Gia Nghiêm chẳng may bị chết thảm bởi Mã Thanh Hùng. Tiểu đệ vì mối thù đã khổ tâm luyện tập tại Thiếu Lâm Tự, nay được sư phụ cho phép hạ sơn, nhưng thật chẳng may cho tiểu đệ, tên Mã Thanh Hùng đã chết cách đây 3 năm, nhưng thù kia cũng phải báo. Cha làm con chịu, họ Mã có tài giỏi tới đâu cũng không thoát đổi khỏi tay chúng ta đâu. Lỗ Đại Càng nói đến đây cất tiếng cười kha kha, rồi quay lại nói tiếp: Tiểu đệ tuy mới tới nhưng đã điều tra biết rõ được rõ ràng, tiểu mạnh thường Mã Ngọc ở phía đông đang bài lâu, con lộ tứ điều tử hồ đồng khẩu, hắn tử hồ đồng khẩu, hắn ta cũng chưa lập gia thất, mang tiền bạc để thu phục môn khách ra quá nhiều, nhưng đều là những kẻ thường tài, không có gì đáng lo ngại cả. Nay được liệt vị tới đây giúp sức thì quyết rằng thù kia nhất định để phải báo được. Vương Trùng Dương nghe tới đây liền nghĩ thầm: Ta đã nghe được chỗ ở của Mã Ngọc, đêm nay ta thử tới coi xem con người của tiểu mạnh thường như thế nào. Buổi chiều hôm đó, Trùng Dương thấy bên phòng Lỗ Đại Can thêm một người, số người lục đục kéo đến, già có trẻ có, hữu đạo hữu tục, thật là đông đúc, tới ngót 40 người. Vương Trùng Dương lắng tai nghe, họ đều là những chuyện hành đạo hoặc những chuyện riêng tư không có gì quan trọng. Trùng Dương thấy cũng không cần để ý tới nữa, bèn ngồi tĩnh tọa ở giữa giường tham thiền nhập định. Chẳng bao lâu mặt trời ngã bóng, phút chốc đã tối đen như mực. Trùng Dương bước ra ngoài thấy cảnh vật đã im lặng như tờ. Chàng chẳng cần phải thay đổi quần áo dạ hành, nhúng mình nhảy vọt lên nóc điếm, chỉ thoáng một cái như một bóng ma vùng vụt hướng về phía đông đăng bài lâu đi thẳng tới. Trùng Dương ở Yên Kinh đã được hơn nửa tháng, đường thô phố cũng đã nhận ra ít nhiều. Chỉ trong phút giây chàng đã đi tới con lộ tứ điểu tử hồ đồng khấu. Thấy một trang viện rộng rãi, trước cổng trang có treo 2 chiếc đèn lồng, trên có đề 4 chữ Quảng Minh Mã Thủ. Trùng Dương nghĩ thầm: À, chắc đây là trang phủ của tiểu mạnh thường Mã Ngọc, ta thử xem vào xem sao. Nghĩ đoạn, họ Vương chuyển mình dùng thế đại bàn quá hải, tung người như con chim bay vút lên tường rồi chuyển mình theo nóc đại sảnh như một cái bóng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Chàng thấy bên dưới nến sáng choang và tiếng người xôn xao. Trùng Dương phục nhìn qua lớp kính, thấy ở trong phòng ước có đến 40-50 người, trước mặt mỗi người đều có một cái bao phục, chính giữa một chàng thiếu niên công tử có vẻ thê lương buồn thảm. Chàng nghe, chàng ta thở dài rồi nói: Ít lâu nay tiểu đệ được chư liệt vị có lòng mến yêu, không chê đạm bạc ở lại tệ xá, nhưng đến nay vạn bất đắc dĩ, tiểu đệ phải có một chút lễ mọn gọi là tiễn đưa và kính chúc quý vị thượng lộ bình an. Nói tới đây thiếu niên có vẻ xúc động nghẹn ngào. Trong đám môn khách có một đại hán tướng mạo hùng dũng cất tiếng sang sảng: Kính thưa Mã huynh, bấy lâu nay vì hâm mộ đại danh nên tiểu đệ tới đây để bái kiến và được Mã huynh không kẻ sang hèn kết tình bè bạn. Nay chẳng hay chúng đệ có điều chi thất thố khiến Mã huynh phải từ khách và tiễn đưa lộ phí. Nếu Mã huynh không phân rõ đầu đuôi gốc ngọn, đệ đây chẳng những không dám nhận tặng vật, mà đệ quyết đi ngay đêm nay để khỏi bận lòng trang chủ. Thiếu niên dội vàng xua tay và nói: Không không, liệt vị chẳng có điều chi sơ suất, chỉ e ngu đệ đại khách chẳng được vừa lòng. Đệ xin nói rõ câu chuyện chẳng may sắp xảy ra riêng cho gia đình của tiểu đệ để liệt vị rõ, kéo lại các vị lại có điều hồ nghi. Ba ngày nữa đây là ngày đại hòa của tiểu đệ, có thể là diệt gia chi quả, cho nên đêm nay tiểu đệ thu thập tài vật chia cùng chư vị để tỏ lòng chi ngộ, và cũng mong liệt vị nên trời bỏ trang trại để tránh dạ lây. Tiểu mạnh thường Mã Ngọc vừa nói dứt, ở trong đám môn khách có một vị đứng lên nói lớn: